Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, đang ở gì chỗ, đem một vài không được chạm tới trận pháp trung su gì đó, đều giao cho lão giả chi về sau. Lộc Vũ làm cho một gã thống lĩnh theo lão giả, xuất lĩnh hơn ngàn người đi đến Lam Nguyệt Thành từng cái địa phương bố trí trận pháp. Lão giả hiện tại thái độ không rõ ràng, Lộc Vũ lo lắng hắn một cái người mang binh, có thống lĩnh ở bên cạnh theo, lão giả cũng không dám có cái gì dị tâm, mà Lộc Vũ tắc thì là cùng đợi tụ họp vũ sĩ. Đợi được tập kết hoàn tất về sau, cũng là mang theo hơn ngàn người, bắt đầu bố trí trận pháp, ong ong ong. Ở Lam Nguyệt Thành các ngõ ngách bên trong, theo chỗ có thể thấy được, đông đảo Lam Nguyệt Thành vũ sĩ, đều là đang vận chuyển chính mình linh lực, trên không trung không ngừng miêu tả lấy từng đạo đường nét. Những thứ kia đường nét, khả năng miêu tả đủ thời gian một ngày, cũng không pháp miêu tả thành công một cái, mà mỗi khi thành công một cái thời điểm, thiên không bên trong, chính là đột ngột xuất hiện một đường tia cái, tiện đà biến mất, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra một dạng. Lộc Vũ mọi việc tự thân xuất mã, tự thân cho mọi người giảng giải cái này thất tinh sát phạt trận trong quy luật cùng khắc trận pháp. Đường nét thì phải chú ý sự tình, cái này chủng đại quy mô sự tình, tự nhiên cũng gây nên Lam Nguyệt Thành cư dân chú ý lực. Bọn họ đều không rõ ràng ý tưởng, nhưng nếu là phủ thành chủ có thống lĩnh dẫn đội, nghĩ đến tất nhiên là chuyện tốt, sẽ không đối với Lam Nguyệt Thành chút nào tổn thất. Thời gian một ngày, đảo mắt liền qua, thất tinh sát phạt trận, hoàn thành hơn phân nửa. Lam Nguyệt Thành các ngõ ngách bên trong, đều khắc lóc kín cái, ban đêm khao rất nhiều vũ sĩ. Rất nhiều vũ sĩ đều là lắc đầu thở dài, khắc trận pháp việc này tình, thật không thích hợp chúng ta a, đúng vậy a, đủ thời gian một ngày, ta mới khắc xuất hiện một đạo đường nét thực sự là không dễ dàng a. Cũng không biết, những thứ kia trận pháp sư, đến tột cùng là làm sao làm được cái này kêu là thiên phú. Chúng ta dù sao vẫn là kém một chút a, tất cả vũ sĩ. Cứ việc chỉ là thời gian một ngày, nhưng đã là sức cùng lực kiệt, mỗi người đều tinh thần uể oải. Khắc trận pháp, ở trận pháp sư trong tay, thoạt nhìn cực kỳ đơn giản, hoa cả mắt lung tung vẽ ra tới là được. Thế nhưng chân chính khi hắn nhóm khắc thời điểm, mới là phát giác. Một mạch khống chế được linh lực, đồng thời bàn tay không thể chút nào run run, hơn nữa một cái độ cung xuống, không thể có mảy may sai lệch, thật sự là dằn vặt người một dạng. Nhất ngày xuống, linh lực một mực tiêu hao bên trong, không ít người đều linh lực thiếu thốn. Đối với đây, Lộc Vũ cũng không có biện pháp, mọi người dù sao không có trở thành trận pháp sư thiên phú. Không phải mỗi người đều giống như Lộc Vũ giống nhau, trước đây chỉ biết một ít trận pháp, hiện tại học tập rất nhanh liền có thể học được. Ngày thứ hai thời điểm, bởi vì có ngày thứ nhất kinh nghiệm, mọi người khắc tốc độ tự nhiên cũng đề thăng một ít, vẻn vẹn chỉ là hai canh giờ đã đem hôm qua còn dư lại trận pháp cho khắc xuống. Ông Lộc Vũ trên người thiên trận châu này thì phát sinh một đạo ông hưởng, bên ngoài trên phát ra một hồi quang mang, từng đạo như ẩn như hiện đường nét tùy thời sáng tắt, rốt cục hoàn thành. Trông thấy màn này, Lộc Vũ khóe miệng khẽ nhếch, tâm tình thật tốt, có cái này trận pháp chi về sau, liền không lo lắng huyết linh thành người có thể trắng trợn tiến nhập Lam Nguyệt Thành bên trong. Ngoại trừ công kích trận pháp bên ngoài, còn muốn đang công kích trận pháp bên trong, bố trí một đạo phòng ngự trận pháp, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Lộc Vũ tâm lý ám đạo, công kích trận pháp chỉ là công kích, nếu như huyết linh thành ồ ạt xâm lấn, trước tiên cũng không pháp đưa hắn nhóm đều cắn giết. Nếu là có một đạo phòng ngự trận pháp đang công kích trận pháp bên trong, đối phương muốn phá vỡ phòng ngự trận pháp cũng cần thời gian. Những thời giờ này đầy đủ công kích trận pháp đem đối phương trực tiếp cho cắn giết. Phòng ngự loại hình trận pháp tự nhiên chính là tiểu chu thiên trận. Lộc Vũ đem lão giả gọi tới, đem tiểu chu thiên trận một ít chú ý sự hạng đều nói cho đối phương biết. Lão giả tự nhiên là một điểm tức thì thông, ở lòng tràn đầy khiếp sợ bên trong đi vào giáo dục vũ sĩ. Tiểu chu thiên trận chú trọng phòng ngự mà thôi, linh lực vận chuyển làm nguyên mẫu. Cái này trùng trận pháp cũng là chưa bao giờ nghe, cũng khó trách lão giả sẽ khiếp sợ. Thừa dịp mọi người hiện tại tay thục, Lộc Vũ cũng bắt đầu giáo dục vũ sĩ. Chỉ chớp mắt lại là nhất ngày trôi qua, bởi vì có kinh nghiệm, hơn nữa tiểu chu thiên trận là căn cứ linh lực vận chuyển sáng tạo, mọi người nhiều thiếu thoáng có thể nghe hiểu một ít. Bố trí làm ít công to, tới ban đêm thời điểm tất cả liền đã hoàn toàn bố trí xong. Ban đêm, tối nay không tháng, nhưng mạn thiên tinh thần, trong thành chủ phủ, đèn huy hoàng, ngày mai, chính là bảy thiên kỳ hạn. Nói vậy, đến lúc đó, huyết linh thành nhất định sẽ mang binh đến đây đánh Lam Nguyệt thành. Mà bố trí trận pháp chi về sau, Lam Nguyệt thành đã phòng thủ kiên cố, mọi người áp lực chợt giảm xuống, tụ chung một chỗ. Cộng đồng vì trận pháp hoàn thành mà vui vẻ, mọi người đều hồ ăn hải quát, bầu không khí náo nhiệt. Thành chủ Ân Thái Hòa mang theo Lộc Vũ đi ra bên ngoài. Đêm sắc xuống, nhỏ bé phong từ từ gợi lên Lộc Vũ đầu tóc, lộ ra một đôi con ngươi đen nhánh. Không biết thành chủ để cho ta xuất hiện vì chuyện gì? Lộc Vũ cười hỏi. Ân Thái Hòa thở dài một tiếng, chậm rãi nói, từ lần trước ngươi đi mỏ tinh thạch mạch về sau, chúng ta phủ thành chủ bên trong đang ở cũng chưa từng thấy qua Vân tiên sinh thân ảnh. Không biết ngươi có hay không còn có thể nhìn thấy hắn? Nếu là có thể, nhất định phải thay thế ta cảm tạ hắn. Nếu là không có hắn, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không tiến bước nhanh như vậy, cũng không pháp lớn lên thành hiện tại một mình đảm đương một phía trọng yếu nhân vật. Chúng ta Lam Nguyệt thành có ngươi, quá mức may mắn, mà ngươi có Vân tiên sinh, cũng là quá mức may mắn. Nghe được lời ấy, Lộc Vũ bừng tỉnh, nguyên lai là vì Vân tiên sinh. Tâm lý âm thầm cô, ta đều đi mỏ tinh thạch mạch, ngươi còn có thể gặp được Vân tiên sinh, đó mới là có quái. Trong khoảng thời gian này tới nay, Vân tiên sinh không có xuất hiện, huyết linh thành trắng trợn đánh Lam Nguyệt thành. Lúc đầu Ân Thái Hòa đã cùng Vân tiên sinh ký thác kỳ vọng, ai biết được Vân tiên sinh không có xuất hiện, làm cho Ân Thái Hòa thoáng thất vọng. Nhưng bất kể nói thế nào, Vân tiên sinh cũng trợ giúp Lam Nguyệt thành không thiếu. Hiện tại hai thành khai chiến, Vân tiên sinh một người ngoài cuộc, ly khai đã ở Ân Thái Hòa tình lý bên trong. Mà Lộc Vũ cùng Vân tiên sinh trong lúc đó tất nhiên có một ít quan hệ. Thêm nữa Lộc Vũ thực lực đã cùng Ân Thái Hòa bình khởi bình tọa, cho nên Ân Thái Hòa là từ trong thâm tâm muốn cảm tạ Vân tiên sinh. Dù sao, không có Vân tiên sinh, liền không có hiện tại Lộc Vũ. Lộc Vũ theo bản năng sờ mũi một cái, cười nói, gặp được, còn có cơ hội. Ân Thái Hòa ngẩn ra, toàn tức nói như vậy, Vân tiên sinh không hề rời đi Lam Nguyệt thành. Lúc đầu, Ân Thái Hòa đều lấy vì hai thành giao chiến, Vân tiên sinh đã ly khai, đi đến khác hòa bình địa phương, Đương nhiên không có, mỉm cười. Lục Vũ nhẹ giọng nói. Vân tiên sinh đoạn thời gian trước có việc tình không phân thân ra được. Hiện tại, Tắc thì đang ở Lam Nguyệt Thành bên trong, như này rất tốt. Rất tốt a. Ân Thái Hòa lăng lăng, chợt ngẩng đầu cười to nói, cũng là có chút kích động. Vân tiên sinh nếu là không có đi, Lam Nguyệt Thành bên trong sẽ nhiều hơn một cái giúp đỡ. Đây là cực đại chuyện tốt. Hết chương.